Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Minh Huệ nhìn thấy Dương Duy Lực, sợ đến mức chân run rẩy không bước nổi, ngờ lời Đào Chính Diệu. Bà ta vội kéo chồng bỏ chạy. Đúng rồi, tìm Quốc Binh, đi tìm Quốc Binh ngay. Đặng Minh Huệ lúc này chạy nhanh hơn ai hết, hoàn toàn quên mất vẻ kiêu ngạo lúc đến. Bà ta cũng quên rằng vì giận Đào An Di bị bắt, bà đã ghét cả Trần Quốc Binh, nên lần này đến đơn vị không báo trước mà thuê phòng ở nhà khách. Chạy một đoạn, hai người chợt nhận ra, họ không biết nhà Trần Quốc Binh ở đâu cả. Hai người đờ mặt ra, muốn hỏi đường, nhưng những người xung quanh đều là người đã chứng kiến chuyện lúc nãy, đang chỉ trỏ họ với ánh mắt khinh bỉ. Chỉ đường cho họ, không ném rau thối vào mặt đã là may. Khỉ gió, đồ vô liêm sỉ, cả nhà toàn đồ xấu xa, đồ gan đen ruột đen. Dù không ai ném đồ, nhưng lời nguyền rủa không ngớt. Phiêu Vũ Miên Miên ai nấy đều tức giận. Sao lại có loại người như vậy? Đến nhà người ta xin lỗi mà còn ngang ngược, thật là mở mang tầm mắt. Nuôi được cái Đào An Di ấy, bản thân cũng chẳng ra gì. Vương Đại Nương giận dữ nói, đúng là đồ yêu tinh hại người. Cô Chu thật là xui xẻo mới gặp phải hai mẹ con gan đen này. Vô liêm sỉ, nếu cô Chu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ tìm lãnh đạo phân bua. Một phụ nữ trẻ nói, người tốt toàn bị ganh ghét. Ghen ghét, con gái bà ta ưu tú như vậy, làm sao phải ghen với Chu Chiêu Chiêu, một cô gái quê mùa. Đặng Minh Huệ nghe đến đây liền muốn xông lên tranh luận. Thôi, đi nhanh đi. Đào Chính Diệu xấu hổ không chịu nổi, kéo vợ bỏ đi. Đến khu thí nghiệm tìm Quốc Binh, hỏi đường ở đây là vô ích, hơn nữa giờ này Trần Quốc Binh chắc không có nhà. Khu thí nghiệm họ biết đường, hôm trước tiểu chiến sĩ đã chỉ cho họ. Hai vợ chồng vội chạy, không chạy thì đợi Dương Duy Lực tới sao? Vừa nghĩ vậy, quay đầu đã thấy Dương Duy Lực từ trên lầu đi xuống. Đặng Minh Huệ sợ hãi, không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Tốc độ khiến Đào Chính Diệu phải kinh ngạc. Đây có phải là Đặng Minh Huệ người thường đi vài bước đã kêu mệt mà ông ta biết không? Dương Duy Lực bước ra khỏi lối đi, có người vội báo. Mau đến bệnh viện đi, vợ anh bị hai kẻ vô liêm sỉ kia làm cho đau bụng phải nhập viện rồi. Dương Duy Lực, anh muốn xông lên đánh cho hai người kia một trận, nhưng giờ quan trọng hơn là tình hình của Chu Chiêu Chiêu. Về phía Chu Chiêu Chiêu, lúc trong nhà, khi thấy Đặng Minh Huệ thật sự định đờ, em mở đầu vào tường. Cô thật sự hoảng hốt, bụng cũng đau theo. Nhưng sau khi xuống lầu, cơn đau dường như dịu đi. Thấy Hứa Quế Chi lo lắng, cô vội nói, mẹ ơi, con không sao, bụng đã đỡ đau rồi. Sao lại không sao? Hứa Quế Chi tức giận, Đặng Minh Huệ đồ khốn, đợi con sinh xong, xem ta có g-i-e-c bà không. Đây là lần đầu Chu Chiêu Chiêu thấy Hứa Quế Chi giận dữ như vậy. Vốn là người hiền hậu ấm áp, giờ cũng nghiến răng tức giận. Vào viện nằm cho yên tâm, Hứa Quế Chi dịu giọng, mẹ cũng đỡ lo, bà không dám nghĩ, nếu lúc nãy Đặng Minh Huệ đờ, em mờ đầu thật. Bà không quan tâm Đặng Minh Huệ có sao không, chỉ sợ xui xẻo ảnh hưởng đến Chu Chiêu Chiêu, nhất là khi cô sắp sinh. Ta phải chăm sóc tốt cho con trước đã, Hứa Quế Chi vừa đưa vừa nói, con là quan trọng nhất. Chỉ cần con bình an là được. Chỉ cần Chu Chiêu Chiêu an toàn, mọi thứ khác không quan trọng. Nghe lời mẹ chồng là đúng, Vương Đại Nương nói theo. Hai người đỡ Chu Chiêu Chiêu ngồi lên xe đẩy trong sân. Vương Đại Nương kéo phía trước, Hứa Quế Chi đỡ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đẩy này Hứa Quế Chi đã mượn từ mấy hôm trước, đề phòng bất chắc. Ai ngờ lại dùng đến lúc này. Đến bệnh viện, Hứa Quế Chi lại một phen hoảng hốt. Da M, Á, U rồi. Phạm Thúy Linh kiểm tra xong nói, phải nhập viện ngay, còn chưa đến ngày dự sinh 20 ngày, nhưng sinh ba thường sẽ đẻ sớm. Sau khi kiểm tra thêm, Chu Chiêu Chiêu được đưa thẳng vào phòng mổ. Hứa Quế Chi, bà nắm tay Phạm Thúy Linh, bác sĩ, con bé sẽ không sao chứ? Không sao đâu, bác đừng lo. Phạm Thúy Linh an ủi, Dương Duy Lực đâu, gọi anh ấy đến ngay, cần ký giấy phẫu thuật. Đồ chuẩn bị sinh em bé đã sẵn sàng chưa? Bà hỏi tiếp, mang theo luôn đi. Nói xong, bà vào phòng mổ. Hứa Quế Chi chân tay bùn rùn. Sao chưa đến ngày đã phải sinh rồi? Chị ơi, phải giữ bình tĩnh. Vương Đại Nương đỡ bà. số điện thoại đơn vị con trai chị là bao nhiêu? Tôi đi gọi giúp. Tôi, số điện thoại là gì ấy nhỉ? Hứa Quế Chi đầu óc trống rỗng. Thôi để tôi đi hỏi vậy. Vương Đại Nương nói, vừa quay đi đã suýt đờ, em mở vào người. Ngẩng lên nhìn, Duy Lực, con đến rồi, con trai. Hứa Quế Chi thấy Dương Duy Lực như tìm được điểm tựa. Chiêu Chiêu vào phòng sinh rồi. Mẹ, cô ấy thế nào rồi? Dương Duy Lực hỏi, mẹ không biết. Hứa Quế Chi nói, ra máu, bác sĩ kiểm tra xong đưa vào luôn. Dương Duy Lực à, Vương Đại Nương nói, đồ chuẩn bị cho em bé phải mang đến ngay. Nếu bận quá, cháu nói vị trí, bà đi lấy giúp. Đồ đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa gom lại một chỗ, nếu để bà tự tìm chắc không xong. Để mẹ về cùng bác, Hứa Quế Hiên nói, rồi dặn Dương Duy Lực. Con ở đây trông Chiêu Chiêu, mẹ về lấy chăn bọc em bé. Vâng, Dương Duy Lực gật đầu. Nhưng khi Hứa Quế Chi quay lại bệnh viện, bà giật mình, Dương Duy Lực đã biến đâu mất. Cách chương.